Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù con trai miền Nam có đẹp trai đi chăng nữa thì vẫn không thoát được tập tục cổ xưa. Thực sự là rất khó để em bỏ qua. Cho nên em duy trì thị giác của em quyết định muốn tiếp tục ở Đài Bắc, không cần trở về miền Nam. Vương Hải Nhi lý lẽ hùng hồn nói. Không biết nên nói cái gì, anh chỉ biết chép miệng lắc đầu, tiếp tục làm công việc của anh. Một lát sau, đột nhiên cô sợ hãi kêu lên một tiếng. Lại sao nữa vậy? Trương Lập Cơ nhìn về phía cô, cảm thấy chỉ cần có cô ở đây thì khu vực quầy bar này không thể yên lặng được. Em đem sách bí kíp võ thuật mà anh cần đến, nhưng lại để ngoài cốp xe, quên không lấy vào rồi. Cô hơi hơi nhíu mày, em đi lấy. Nói xong cô lập tức chui ra khỏi quầy bar, giống như một cơn gió biến mất sau cánh cửa. Hành động nhanh chóng đến nỗi, người ta khó có thể nắm bắt được. Đẩy cửa sau ra ngoài, Phương Hải Nhi đi vào ngõ nhỏ tối thui, khác hẳn với phía trước đèn điện chiếu sáng lòe lòe của pub. Hướng nơi đỗ xe máy mà đi đến. Ở nơi này ra vào 3 năm nên cô đã quen với hoàn cảnh nơi này. Hơn nữa cô còn là một thân võ thuật phòng thân, cho nên cô không sợ sẽ gặp đàn ông say rượu hay tán tỉnh. Giỏi thật, dám đùa bỡn trên đầu của ta ư? Thằng cha đó chết chắc rồi. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi mà nói đi. 4 người đàn ông cao thấp mập ốm không đồng đều vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, rồi dùng chân dí dí tàn thuốc còn đỏ. Sau đó đi ra khỏi ngõ nhỏ tối thui, đến phía trước đèn chiếu sáng. Nhìn phương hướng họ biến mất, Vương Hải Nhi nhẹ nhàng nhướng mày. Ở đây 3 năm, nên loại chuyện tranh giành tình nhân cô thấy đã quen rồi, chẳng còn lạ gì cả. Nhưng là đang ở trong pub Nine Night, lại ngồi gần Office Marine Monroe thì không phải là anh đẹp trai ngồi ghế 22 sao? Cô có thể mặc kệ chuyện người ta đánh nhau, nhưng là không thể làm ngơ với chuyện lần này. Hơn nữa vị thiếu gia kia là đẹp trai để cho cô thưởng thức à? Nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai bị đánh sưng lên một cục, cô liền cảm thấy luyến tiếc. Quên đi, có lẽ hôm nay ông trời để cho cô tới pub vì cứu vớt một bộ mặt đẹp trai kia đi. Sau khi nhanh mở cốp xe lấy ra một quyển bí kíp võ thuật, cô lại theo đường cũ trở lại Nine Night. Bởi vì bọn họ còn phía trước lằng nhằng mua vé vào cửa, cho nên khi cô trở vào khu vực quầy bar vẫn không thấy 4 người đàn ông ở trong pub. Anh Cơ cầm lấy, đây là quyển sách anh cần. Cô đứng ở ngoài quầy bar, vẻ mặt vội vàng đưa quyển sách cho Trương Lập Cơ. Sao vậy, em phải đi rồi sao? Vừa mới ở sau ngõ em nghe được có 4 người gây sự ở đây, em đem mục tiêu đi trước. Cô nhanh nói rồi xoay người rời đi. Trương Lập Cơ ngây ngốc sửng sốt một chút, sau đó ra sức gọi tên cô, nhưng không kịp ngăn cản, cô sớm đã rời đi. Bởi vì mục tiêu đã rõ ràng, cho nên Vương Hải Nhi nhanh chóng đi tới sofa 22, rồi kéo người sắp gặp họa trên ghế sofa dậy. Anh đẹp trai, mượn nói chuyện một chút. Đột nhiên anh phải đối mặt với một cô bé nữ sinh. Liễu Kiệt nhịn không được, sợ run một chút, bất chi bất giác liền bị cô kéo dậy khỏi ghế sofa. Này, cô định làm cái gì? Cô là ai? Cô gái ngồi cùng bàn lập tức bật dậy hét lên. Tôi... Vương Hải Nhi mới vừa mở miệng, đã thấy bóng dáng 4 người đàn ông kia trong pub. Thảm, bọn họ đến đây rồi. Cô kêu thầm một tiếng, lập tức lôi người kia bỏ chạy, mau đi cùng tôi. Này, giọng nói phẫn nộ của cô gái kia hét lên sau lưng cô. Nhưng cô mắt ngơ ngác, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhanh đem người này rời khỏi đây, để ngừa bọn họ lúc đuổi kịp lại động tay động chân, mà đứng mũi chịu sào nhận hậu quả là anh trai cô, anh Cơ và Pup Nine Nine. Hai người đó đối xử với cô không tệ, nên cô cũng không muốn ở trong pub đánh nhau, phá hủy đồ trang trí và thiết bị. Thằng cha đó ở nơi nào? Giọng quát to của đối phương làm Vương Hải Nhi biết bọn họ đã đến gần cô. Cô thầm kêu lên một tiếng không xong, liền nhanh lôi kéo anh đến phòng bếp, xuyên qua hầm rượu, rất nhanh đẩy cửa sau chui ra ngoài. Nhanh chút đi. Cô buông tay anh đẹp trai ra, vội vàng thúc giục. Từ cửa sau đã nghe tiếng ồn ào, như vậy là bọn họ cũng sắp đuổi gần đến cô rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Liễu Kiệt không nhúc nhích, đứng tại chỗ, nhíu mi hỏi. Không có thời gian giải thích, anh còn không đi nhanh đi. Không nói rõ ràng, làm sao mà tôi đi được? Giọng nói anh kiên định. Đáng giận, cô nhịn không được mắng lên một tiếng. Lời ít mà ý nhiều giải thích, anh cầu bồ của người khác nên người ta dẫn người đến dạy dỗ anh. Làm sao cô biết mục tiêu của bọn họ là ai? Vì sao lại giúp tôi? Nghe vậy Liễu Kiệt hoài nghi, nhìn cô. Thật không biết trong đầu người này suy nghĩ cái gì, bây giờ là lúc thảo luận chuyện này sao? Bạn họ đã gần đuổi kịp đến cô, Vương Hải Nhi tức giận nghĩ. Nói thì nhanh, mà hành động thì chậm. Cửa sau cô đã chặn lại, nay bị dùng sức đẩy ra. 4 tên trong đó vọt ra, nhanh chóng vơ lấy 2 người. Giờ thì bọn mày có thể chạy đi nơi đâu? Một người trong số họ cười lạnh ngoan độc nói, anh sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.